Chương 22, Dương Vật Huy Lan kẹt trong tử cung. Các bạn đang nghe truyện tại website meodenaudio.com. Sau khi dỗ Níp Níp ngủ, Lương Ma Ma đợi hồi lâu chưa thấy cô nương nhà mình trở về liền sốt ruột cầm đèn đi tìm, nào ngờ lại trông thấy Dương Liễu Y cả người trần trụi bị một nam nhân ôm lấy cưỡng gian đến mức không ngừng khóc lóc kêu vang. Mặc dù kinh hãi nhưng Lương Ma Ma vẫn lo lắng cho cô nương nhà mình, bà lập tức cầm lấy gậy gỗ đánh ngất nam nhân trẻ. Nhìn hắn ngã gục trên vai nàng mà bà càng tức giận hơn, định đánh hắn thêm một gậy nữa. Mỹ phụ lại sợ gây ra án mạng nên vội vàng ngăn bà lại. Mama, đừng làm vậy, hắn là huy nhi, cung thịt của nam nhân còn đang cắm trong tiểu bức, bản thân mình thì vẫn trần trụi, Dương Liễu Y thực sự rất xấu hổ. Nhưng vì sợ mama thật sự đánh chết người nên nàng đành phải ôm lấy lưng nam nhân, sốt ruột ngăn mama lại. Mama, người đừng làm như vậy. Huy Nhi. Tuy rằng nghe cái tên này không thấy quen, nhưng nhìn cô nương sốt ruột như vậy, lại nhìn bộ dạng thân mật của hai người họ, chỉ e là bản thân đã hiểu lầm, Lương Ma Ma xấu hổ, không khỏi cảm thấy khó hiểu mà nhíu mày. Dương Liễu Y nhìn Lương Ma Ma với ánh mắt bất đắc dĩ, nàng vừa bất an lại ngượng ngùng, ngập ngừng một lúc mới dịu dàng nói, Ma Ma việc này, nói ra rất dài, người giúp ta trước đã, Lý Huy đã ngất xỉu nhưng cũng may không chảy máu. Mỹ phụ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sợ hắn tỉnh lại sẽ tìm mình tính sổ nên nàng đành nhờ mama kéo hắn ra giúp mình trước. Ai, được rồi. Mama nhìn nàng lớn lên nên cũng biết cô nương nhà mình không phải loại nữ nhân dâm đảng. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Lương mama vẫn nghe lời nàng kéo nam nhân trẻ ra trước. Nhưng vừa rồi quy đầu của hắn gần như đã đâm tới tận tử cung của nàng, cung thịt lại rất thô cứng nên làm cách nào cũng không tách được hai người ra. Điều này khiến mama không khỏi khó xử. A mama, người từ từ đã, tuy mama đã cố gắng giúp mình kéo Lý Huy ra, nhưng vì quy đầu của nam nhân cắm chặt trong tử cung của nàng nên trong chốc lát không thể tách thân dưới của hai người ra, thậm chí chỉ vừa kéo nam nhân ra một chút thì miệng tử cung đã co rút cắn chặt lấy cung thịt lớn của hắn, Mỹ phụ không nhịn được hoang mang nhìn Lương mama. Làm sao vậy? Căng quá, chắc là... Huy Nhi... Hắn cắm quá sâu không ra ngoài được và Dương Liễu Y ái ngại nhìn mama, nhất thời cảm thấy hoảng đến độ muốn khóc, tình cảnh này khiến nàng xấu hổ không dám ngẩng đầu. Cái này. Mama đã già nhưng chưa từng gặp trường hợp xấu hổ như vậy, bà đành sốt ruột dừng lại một lúc, cẩn thận quan sát nơi hai người họ nối liền mới thấy quả nhiên dính rất chặt, mama không khỏi thở dài một tiếng, người này chưa xuất tinh nên gậy thịt vẫn còn sưng, phải bắn ra mới dễ rút ra được. Nhưng... Hắn như thế này, ta làm sao khiến hắn bắn ra được?